Ngắn ngủi thập phút, một viên óng ánh sáng long lanh đến phản xạ tia sáng chói mắt đan dược ra lò. Không hề nghi ngờ, đây cũng là thập phẩm tẩy tinh phạt tủy đan. Cùng đoán cốt túy thể đan, tẩy tinh phạt tủy đan cũng là cấp 4 đan dược. Nhưng nó lại so đoán cốt túy thể đan càng thêm chân quý hy hữu, càng có giá trị. Thậm chí tại Vũ Châu chủ thành, cũng đều khó gặp. Tại đem tẩy tinh phạt tủy đan luyện chế tốt về sau, Lâm Vân liền để Tô Diễm Hồng chuẩn bị một gian mật thất để hắn bế quan. Tẩy tinh phạt tủy quá trình cũng tương tự 10 phần gian nan, thậm chí không thể so với đoán cốt túy thể dễ chịu. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới không có để Lâm Anh cùng Trương Vĩ phục dụng dự định. Bởi vì loại thống khổ này, trước mắt chỉ có hắn mới có thể tiếp cận. Tại phong bế trong thạch thất, ánh mắt u lánh thâm thúy Lâm Vân liền khoanh chân ngồi tại trên bàn đá. Hắn không chút nào keo kiệt nuốt vào tẩy tinh phạt tủy đan, sau đó ngồi xuống vận hành, tẩy tinh phạt tủy như vậy bắt đầu. Sau nửa ngày, đen nhánh mồ hôi không ngừng từ trong cơ thể hắn bài xuất, thẩm thấu toàn thân quần áo. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều hắc sắc lắng đọng vật, lần lượt từ trong cơ thể hắn bài xuất. Những này lắng đọng vật, chính là này tấm thân thể trầm tích hậu thiên ô uế. Người sau khi sinh, hút hậu thiên dơ bẩn chi khí, ăn ngũ cốc hoa màu, lâu dài tháng dài, liền sẽ tại thể nội lưu lại hình thành tạp chất. Đem những tạp chất này trồng chất, có thể hình thành đầu người sọ lớn nhỏ thể tích, chiếm nhân thể tổng chất lượng 2 thành. Sáng sớm hôm sau, khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong Lâm Vân mở hai mắt ra, từ trong miệng phun ra cuối cùng một ngụm độc ngầu khí tức, cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Giờ này khắc này, toàn thân hắn quần áo đã dính đầy ô uế tạp chất, dưới thân phiến đá bên trên, còn có một bãi tối đen sền sệt vật. Không hề nghi ngờ, hắn đã bài trừ tất cả hậu thiên ô uế, hoàn thành tẩy tinh phạt tủy. Lâm Vân lập tức nội thị tự thân, phát hiện thể nội đã không có cái gì ô uế tạp chất. Hắn lập tức đứng lên hoạt động, rõ ràng cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, phảng phất giải khai vô hình gông xiềng. Căn cứ Lâm Vân phán đoán, mình thể trọng giảm bớt 2 thành, tốc độ tăng lên 5 thành, thường ngày tiêu hao giảm bớt 4 thành, sức chịu đựng cũng tương tự tăng lên 4 thành. Trừ cái đó ra, còn có sức chống cự, tinh lực, cùng các loại công năng đều tương ứng tăng lên không ít. Hiện tại Lâm Vân, tại không sử dụng võ hồn, võ kỹ, cùng tinh thần áo nghĩa tình huống dưới, riêng chỉ là thân thể thực lực, đều có thể tùy tiện chiến thắng cấp 2 võ sĩ. Lâm Vân vừa xuất quan, liền gặp Trương Vĩ thở hồng hộc chạy tới. Thiếu chủ, không xong, có 2 cái hung thần ác sát gia hỏa tại Thanh Vân Thương hội cổng nháo sự, còn điểm danh muốn tìm ngươi. Lâm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phảng phất sớm đã ngờ tới, ta lập tức liền đi qua. 2 tên người mặc cẩm bào, hông đeo trường kiếm thiếu niên, liền ngăn ở Thanh Vân Thương hội trước cổng chính, 2 tay vẫn ôm trước ngực, bày ra một bộ ngang ngược tư thế. 4 phía người vây xem nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, đều tràn ngập kiêng kỵ. 2 người này đều là gương mặt lạ, tại Thanh Vân Thành chưa từng gặp qua, nhưng từ bọn hắn hoa lệ mặc cùng trang phục đến xem, liền có thể đoán được bọn hắn đến từ Vũ Châu chủ thành. Trong 2 người tóc ngắn thiếu niên tiến lên một bước, kéo ra thô kịch giọng quát, Lâm Vân là ai? Mau mau lăn ra. Mà đổi thành một tóc dài thiếu niên, thì là không nói một câu. 2 tay ôm ngực đứng tại chỗ, bày ra một bộ lãnh khốc biểu lộ. 2 tên đứng tại thương hội cổng thủ vệ đều nơm nớp lo sợ, hiển nhiên rất kiêng kỵ trước mắt 2 người này. Từ đâu tới thứ không biết chết sống, dám tại Thanh Vân Thương hội địa bàn dương oai. Một thân áo đỏ Tô Diễm Hồng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thanh Vân Thương hội trước cổng chính. Một cỗ cực nóng kinh khủng nguyên khí từ Tô Diễm Hồng thể nội bộc phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hiện trường. Khí thế thật là mạnh, quần chúng vây xem đều dọa đến tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Tóc ngắn thiếu niên lộ ra vẻ kiêng dè, hỏa thuộc tính nguyên khí. Xem ra ngươi nhất định chính là Thanh Vân Thương hội hội trưởng Tô Diễm Hồng A. Mà tóc dài thiếu niên vẫn như cũ gặp nguy không loạn. Hắn một mặt lãnh khốc nói ra, Tô Diễm Hồng, khuyên ngươi tại hiểu rõ chúng ta thân phận về sau, suy nghĩ thêm muốn hay không động thủ. Các ngươi là ai? Tô Diễm Hồng nhíu mày lại, tóc dài thiếu niên không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại, ngươi nghe nói qua Khương Nam kiếm sao? Nghe được cái tên này, vây xem tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở. Đây không phải nói nhảm sao? đây chính là Vũ Châu mạnh nhất thiên tài. Tại toàn bộ Vũ Châu quận, ai chưa nghe nói qua? Tô Diễm Hồng biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Các ngươi là người nhà họ Khương. Vây xem đám người tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Hai cái này người lai lịch không rõ, thật sự là đến từ trong truyền thuyết kia đại gia tộc sao? Còn chưa chờ tóc dài thiếu niên mở miệng, tóc ngắn thiếu niên chính là vỗ tay phát ra tiếng. Không sai, chúng ta chính là Vũ Châu thứ nhất võ đạo thế gia, người của Khương gia. Đang nói xong câu nói này về sau, tóc ngắn thiếu niên đối Tô Diễm Hồng kiêng kỵ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô cùng tự hào. Phảng phất Khương gia chính là một chương hộ thân phù, chỉ cần hắn nói mình là người nhà họ Khương, thế giới này liền không ai dám ra tay với hắn. Nghe được tóc ngắn thiếu niên, vây xem tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Cái gì? Bọn hắn không ngờ là thật sự người của Khương gia. Cái kia danh xưng Vũ Châu đệ nhất đại gia tộc người, làm sao lại đến chúng ta Thanh Vân Thành? Bọn hắn chỉ mặt gọi tên muốn tìm Lâm Vân, chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Xương sự tình? Vây xem đám người nhìn về phía hai tên, ánh mắt của thiếu niên lập tức tràn đầy kính sợ cùng ngưỡng mộ. Thậm chí liền ngay cả Tô Diễm Hồng cũng đều lộ ra một vòng vẻ kiêng dè, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi tới nơi này đến cùng muốn thế nào? Tô Diễm Hồng phải giải quyết dưới mắt hai cái này thiếu niên đến là dễ dàng, nhưng nàng không thể không cân nhắc động thủ hậu quả. Dù sao hai người này đến từ Khương gia, đến từ cái kia Vũ Châu mạnh nhất thiên tài gia tộc. Nếu là tùy tiện ra tay với bọn họ, Thanh Vân Thương hội liền sẽ chọc đại phiền toái. Khương gia là Vũ Châu đệ nhất gia tộc, sao không phải Thanh Vân Thương hội có khả năng chống lại? Chính là bởi vậy, Tô Diễm Hồng không thể không nghĩ lại mà làm sao. Cái này với ngươi không quan hệ, mau để cho Lâm Vân cút ra đây. Tóc ngắn thiếu niên tiến lên một bước, hùng hổ dọa người mà hỏi. Tô Diễm Hồng không khỏi nắm chặt song quyền, hắn không có ở. Không tại, ngươi thiếu lừa phỉnh chúng ta, trừ bọn ngươi ra Thanh Vân Thương hội, Lâm Vân tên kia còn có thể đây. Tóc dài thiếu niên cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin. Ta nói không có ở chính là không có ở. Tô Diễm Hồng sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Lâm Vân là toàn bộ thương hội hạch tâm, nàng là tuyệt đối không có khả năng đem Lâm Vân giao ra. Còn không chịu đem người giao ra sao? Tóc dài thiếu niên hướng tóc ngắn thiếu niên nhìn một chút. Tóc ngắn thiếu niên lập tức ngầm hiểu, hắn thả người nhảy lên, thân thể lăng không mà lên. Các ngươi muốn làm gì? Dừng tay. Tô Diễm Hồng lập tức mở miệng quát bảo ngưng lại. Nhưng tóc ngắn thiếu niên lại đem Tô Diễm Hồng không lọt vào mắt, không có chút nào dừng tay ý tứ. Hắn trực tiếp vọt lên cao 4-5 mét, xuất hiện tại Thanh Vân Thương hội đại môn môn đỉnh, cùng treo ở môn trên đỉnh bảng số phòng vừa vặn song song. Tóc ngắn thiếu niên người lơ lửng giữa không trung, một quyền ném ra, mãnh liệt đánh vào Thanh Vân Thương hội bảng số phòng bên trên. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, làm bằng gỗ bảng số phòng trong nháy mắt chia 5 x 7, hóa thành mấy mảnh gỗ vụn, hướng 4 phía chảy ra ngoài. Gặp một màn này, vây xem tất cả mọi người sợ ngây người. Thanh Vân Thương hội bảng số phòng thế mà bị người đập. Cái này tại Thanh Vân Thành vẫn là từ trước tới nay lần đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 43, các ngươi là thay phiên đến, vẫn là cùng tiến lên. Tóc ngắn thiếu niên trở xuống mặt đất, liền lạc sau lưng Tô Diễm Hồng, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn cũng không nhìn Tô Diễm Hồng một chút. Mà tóc dài thiếu niên thì hai tay ôm ngực, đứng tại Tô Diễm Hồng trước mặt, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo cùng Tô Diễm Hồng rằng câu, nhìn xem trở xuống mặt đất mảnh gỗ vụn. Tô Diễm Hồng mặt đã đỏ lên thành màu gan heo, nắm chặt song quyền đã không nhịn được đang run rẩy. Một cỗ cực nóng kinh khủng nguyên khí từ trong cơ thể nàng bộc phát, ở sau lưng nàng hình thành như ẩn như hiện hỏa điều hư ảnh. Các ngươi đơn giản quá phận. Nàng cắn răng nghiến lợi nói. Chu vi người xem người đều bị dọa đến trong lòng run sợ, nhao nhao trốn đến trong hẻm nhỏ. Tô Diễm Hồng phẫn nộ thành lúc này bộ dáng này, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hai tên thiếu niên vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại Tô Diễm Hồng trước mặt, lại không kinh hoàng chút nào, phảng phất nhận định Tô Diễm Hồng không dám ra tay với bọn họ. Tóc dài thiếu niên lãnh ngạo nhìn xem Tô Diễm Hồng, làm sao? Ngươi nghĩ ra tay với chúng ta sao? Đừng quên thân phận của chúng ta. Chúng ta thế nhưng là người của Khương gia. là ngươi tuyệt đối phải tội không dậy nổi. Tóc ngắn thiếu niên cũng dùng uy hiếp ngữ khí, nói với Tô Diễm Hồng, chỉ cần ngươi dám đụng đến chúng ta một sợi lông, ngươi thương hội tất cả cơ nghiệp, đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe được lời của hai người, Tô Diễm Hồng kia nguyên bản sắp bộc phát lửa giận, liền phảng phất bị một bầu nước lạnh này dội tắt. Nàng cắn chặt răng đột nhiên buông ra, nắm chặt song quyền cũng đi theo buông lỏng, sau lưng kia như ẩn như hiện hỏa điểu biến mất trong nháy mắt vô tung, kia một cỗ bao phủ hiện trường cực nóng nguyên khí, cũng biến mất theo. Ha ha ha, hai tên thiếu niên đều phách lối cuồng tiếu lên tiếng, trong tiếng cười tràn đầy đối Tô Diễm Hồng hèn yếu trào phúng. Vây xem đám người tất cả đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Diễm Hồng sẽ nhịn xuống không xuất thủ. Nếu là bình thường, ai dám tại Thanh Vân Thương hội địa bàn dương oai, Tô Diễm Hồng tuyệt đối sẽ để bọn hắn quãng đời còn lại đều tại sám hối bên trong vượt qua. Mà lúc này giờ phút này, hai tên thiếu niên ngay cả Thanh Vân Thương hội chiêu bài đều đập, luôn cố chấp bá đạo Tô Diễm Hồng, vậy mà có thể nhịn được xuống tới. Bởi vậy có thể thấy được, Khương gia thế lực khủng bố đến mức nào. Thừa dịp ta thay đổi chủ ý trước, các ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Tô Diễm Hồng cưỡng chế lửa giận trong lòng, xông hai tên thiếu niên quát. Hai tên thiếu niên này lại không chút nào rời đi dự định. Tóc ngắn thiếu niên hùng hổ dọa người nói ra, muốn cho chúng ta đi có thể, trước tiên đem Lâm Vân tên kia giao ra. Các ngươi đừng cho ta phải tiến thêm thước. Tô Diễm Hồng dùng trầm thấp mà đè nén thanh âm, cắn răng nghiến lợi nói. Được một tấc lại muốn tiến một thước lại như thế nào? Ngươi nếu dám đụng đến bọn ta, đã sớm xuất thủ. Tóc dài thiếu niên hai tay ôm ngực, vẫn như cũ lãnh ngạo nói. Các ngươi. Tô Diễm Hồng tức hổn hển nhìn xem hai người. Nàng đích sắc không dám đối hai người xuất thủ. Nhưng, một vị nhường nhịn, đổi lấy sẽ chỉ là đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Đến cùng phải làm gì? Ngay tại Tô Diễm Hồng xoắn suýt lúc, sau lưng truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một thiếu niên mặc áo đen đi ra đại viện. Thiếu niên này mái tóc màu đen theo gió phiêu giật, một đôi con ngươi đen như mực. Không hề nghi ngờ, thiếu niên này chính là Lâm Vân. Ngươi sao lại ra làm gì? Tô Diễm Hồng kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân, nàng bỏ công như vậy bảo hộ Lâm Vân, lại không nghĩ rằng chính Lâm Vân chạy ra ngoài. Lâm Vân hững hờ đi đến Tô Diễm Hồng bên cạnh, dùng mục quang u lãnh nhìn xem hai tên thiếu niên, tìm ta chính là hai người này. Ngươi chính là Lâm Vân. Hai tên thiếu niên đều là sững sờ, trong lòng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bọn hắn đều nghe nói Lâm Vân thu hoạch được vũ cử quán quân, cũng thức tỉnh thiên cấp võ hồn sự tình. Cho nên bọn hắn liền chủ quan cho rằng, Lâm Vân hẳn là loại kia khôi ngô cao lớn hình tượng. Nhưng bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân đúng là như thế một bộ yếu đuối dáng vẻ. Lâm Vân, hai người này, là người của Khương gia. Tô Diễm Hồng lập tức đối Lâm Vân nhắc nhở. Nghe được người của Khương gia, Lâm Vân không chút nào không ngoài ý muốn, phảng phất sớm có sở liệu. Lâm Vân tại vũ cử khảo hạch bên trong làm nhục như vậy Tiêu Sương tuyệt đối không có khả năng như vậy bỏ qua. Lấy Tiêu Sương cùng Khương Nam kiếm quan hệ, Khương gia cũng tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không lý đến. Các ngươi tìm ta chuyện gì? Lâm Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng hỏi. Tóc ngắn thiếu niên tiến lên một bước nói ra, hai huynh đệ chúng ta rất hiếu kỳ Thanh Vân Thành thiên tài tại cái gì tiêu chuẩn, nghe nói ngươi chính là năm nay Thanh Vân Thành vũ cử quán quân, ngươi có dám theo hay không hai huynh đệ chúng ta luận bàn một chút. Luận bàn, vây xem tất cả mọi người là một mặt không tin, thật xa từ Vũ Châu chủ thành chạy tới, ở chỗ này huyên náo dư luận xôn xao, liền vì luận bàn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Ai nấy đều thấy được, luận bàn chỉ là bọn hắn đối phó Lâm Vân lấy cớ. Tô Diễm Hồng lông mày không vui nhăn lại. Lâm Vân năm nay bất quá 15 tuổi, gần đây vừa bước vào võ sĩ cảnh giới. Mà hai người các ngươi so Lâm Vân lớn 4-5 tuổi, một cái cấp 2 võ sĩ đỉnh phong, một cái cấp 3 võ sĩ, các ngươi cũng không cảm thấy ngại tìm hắn luận bàn. Đám người cũng đều ở trong lòng thầm mắng hai người này vô sỉ. Võ đạo một đường, cất bước vì gian, một cấp chính là nhất trọng thiên. Phổ thông vũ giả muốn vượt cấp khiêu chiến, đơn giản khó như lên trời. Huống chi, cái này tóc dài thiếu niên cảnh giới, còn cao hơn Lâm Vân xuất 2 cấp. Tại bực này chênh lệch trước mặt, liền xem như thiên cấp võ hồn lực lượng, cũng rất khó đền bù. Tóc ngắn thiếu niên trào phúng cười nói, chúng ta thiếu chủ thức tỉnh địa cấp võ hồn về sau, liền có thể tùy tiện vượt cấp chiến thắng cường địch. Cái này Lâm Vân không phải đã thức tỉnh thiên cấp võ hồn sao? Làm sao sở thành bộ dáng này? Chẳng lẽ lại hắn thức tỉnh chính là cái giả võ hồn? Tóc dài thiếu niên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói ra, cái gì cầu thí thiên cấp võ hồn, ta nhìn căn bản chính là tại lẫn lộn. Tiểu tử này thật muốn thức tỉnh thiên cấp võ hồn, sẽ còn sợ hãi chúng ta. Hai người đều mặt mũi tràn đầy chất vấn chi sắc, hiển nhiên đối Lâm Vân thức tỉnh thiên cấp võ hồn sự tình, ôm thái độ hoài nghi. Tô Diễm Hồng còn muốn nói điều gì, Lâm Vân lại vượt lên trước một bước đối hai tên thiếu niên nói ra, các ngươi là thay phiên đến, vẫn là cùng tiến lên. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, vây xem đám người biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Hai tên thiếu niên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ha ha ha, Lục ca ngươi đã nghe chưa? Tiểu tử này nói để chúng ta cùng tiến lên đâu? Buồn cười, đơn giản quá buồn cười. Hai tên thiếu niên đồng thời cười lên ha ha, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Trong lòng bọn họ đều phi thường minh bạch, võ hồn phẩm cấp càng cao, nguyên khí tiêu hao lại càng lớn. Lâm Vân bất quá mới vào võ sĩ cảnh giới, coi như thật đã thức tỉnh thiên cấp võ hồn, cũng không đủ nguyên khí phát động võ hồn năng lực. Chỉ có những cảnh giới kia cực cao cường giả mới có thể phát huy suất cao phẩm cấp võ hồn lực lượng. Đối với Lâm Vân bực này cấp thấp võ sĩ mà nói, cao phẩm cấp võ hồn bất quá chỉ là gân gà thôi. Loại này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu tử, cũng không nhọc đến phiền Lục ca ngươi xuất thủ, ta trong vòng 3 chiêu giải quyết hắn. Tóc ngắn thiếu niên cười lạnh một tiếng, liền từ bên hông rút ra trường kiếm, dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Hôm nay ta liền đến lĩnh giáo một chút thiên cấp võ hồn lực lượng, lộ ra ngươi võ hồn đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, không chịu nổi một kích. Nghe được tóc ngắn thiếu niên, Lâm Vân không gây động hợp tác đứng tại chỗ, một mặt nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn tóc ngắn thiếu niên, trong mắt tràn đầy khinh miệt chi ý. Không có chút nào mở ra võ hồn dự định, thậm chí ngay cả kiếm đều không có ý định sử dụng. Ngươi có ý tứ gì? Tóc ngắn thiếu niên triệt để ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này vẫn còn so sánh không thể so với. Đến cùng là mấy cái ý tứ. Đối phó ngươi còn cần thi triển võ hồn. Ngươi không khỏi cũng quá coi trọng mình. Lâm Vân khinh thường cười lạnh nói. Nói xong đúng là trực tiếp hai mắt nhắm lại. Tóc ngắn thiếu niên khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo. Không thi triển võ hồn còn chưa tính. Thế mà ngay cả kiếm đều không lấy ra. Ghê tởm hơn chính là, hiện tại dứt khoát ngay cả con mắt đều nhắm lại. Đây quả thực là trần trụi miệt thị. Hỗn đản, ngươi dám xem nhẹ ta. Ta muốn ngươi chết. Tóc ngắn thiếu niên thẹn quá thành giận chợt quát một tiếng. Từ thể nội bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí. Toàn thân khí thế đột nhiên kéo lên. Nguyên khí của hắn ba động phi thường cường đại. Hoàn toàn không phải tại vũ cử khảo hạch bên trong. Cùng Lâm Vân giao thủ Lưu Thiên Lương có thể sánh được. Người vây xem đều vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Khương gia chính là Vũ Châu số một kiếm đạo thế gia, có được huyền giai kiếm kỹ công pháp làm truyền thừa, thế hệ tu kiếm, truyền thừa ngàn năm, nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây. Tùy tiện từ Khương gia tìm người ra, cầm tới Thanh Vân thành bực này thành nhỏ, đều thuộc về đỉnh tiêm kiếm đạo cao thủ. Dưới mắt hai tên thiếu niên này trên kiếm đạo tạo nghệ, coi như so với Thanh Vân thành đệ nhất kiếm khách Thảo Thượng Phi, chỉ sợ đều lại không chút nào chênh lệch. Nhưng mà đối mặt bực này cường địch, Lâm Vân mà ngay cả kiếm đều không ra, thậm chí dứt khoát không nhìn hai mắt nhắm lại, đây quả thực chẳng khác nào là tại tự sát. Ảo ảnh kiếm quyết, tóc ngắn trong tay thiếu niên trường kiếm cực tốc huy động, hình thành từng đạo lóa mắt kiếm quang huyễn ảnh. Thật mạnh kiếm khí. Đây chính là Khương gia hạch tâm truyền thừa ảo ảnh kiếm quyết sao? Nghe nói đây là huyền giai trung phẩm võ kỹ, liền xem như Thảo Thượng Phi Cát Thảo kiếm quyết, cũng xa xa không kịp bộ này kiếm quyết một phần vạn. Đám người tất cả đều kính sợ nhìn xem tóc ngắn thiếu niên, trong miệng không ngừng phát ra sợ hãi thán phục. Thảo Thượng Phi Cát Thảo kiếm quyết, vì hoàng giai thượng phẩm võ kỹ. Cái này tại Thanh Vân Thành, đã là đỉnh tiêm tồn tại. Huyền giai võ kỹ tại toàn bộ Vũ Châu quận đều cực kỳ hiếm thấy, không có mấy cái đại gia tộc có thể đem ra được. mà huyền giai trung phẩm võ kỹ, càng là chỉ có Khương gia độc hữu, nói là Vũ Châu quận đứng đầu nhất võ kỹ, cũng không chút nào khoa trương. Cái này tóc ngắn thiếu niên coi như chỉ nắm giữ ảo ảnh kiếm quyết gia lông, cũng tuyệt không phải Thanh Vân Thành kiếm khách có thể sánh được. Tại mọi người sợ hãi than trong nháy mắt, tóc ngắn thiếu niên liền như thiểm điện vọt tới Lâm Vân trước mặt. Từng đạo kiếm quang huyễn ảnh, liên tiếp không ngừng hướng Lâm Vân đánh tới. Xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, mũi kiếm thẳng đến yếu hại. Ngoài miệng tuy nói luận bàn, nhưng thực tế lại chiêu chiêu chí mạng. Có thể thấy được hai tên thiếu niên này mục đích, chính là hướng về phía Lâm Vân lệnh mà đến. Trong trước mắt ấy, tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở, não hải không khỏi hiển hiện Lâm Vân bị tháo thành tám khối thê thảm hình tượng. Nhưng mà tiếp xuống, đám người não bổ hình tượng cũng không có xuất hiện. Tại kiếm quang tới gần trong nháy mắt, Lâm Vân mở bừng mắt ra, tinh thần áo nghĩa nhập vi. Trong trước mắt ấy, Lâm Vân trong mắt thế giới, triệt để trở nên chậm lại. Kia từng đạo như ảo ảnh kiếm quang, ở trong mắt Lâm Vân, biến thành chậm chạp di chuyển lưỡi kiếm. Mỗi di chuyển một ly, đều dường như một mét. Chậm, quá chậm. Lâm Vân chấn định đứng tại chỗ, ngay cả bước chân đều không có nhúc nhích chút nào, chỉ là nửa người trên có chút bên cạnh rời, liền tùy tiện tránh đi từng đạo kiếm quang. Cái gì? Tóc ngắn thiếu niên mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, trong mắt tràn ngập khó có thể tin, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Vân có thể tránh thoát công kích của mình. Hắn lập tức triển khai mãnh liệt hơn thế công, tại trong một giây liên tục chém ra mười mấy kiếm, tung hoành xen lẫn thành một chương kiếm võng, đem Lâm Vân chạy trốn phương hướng toàn diện phong tỏa. Nhưng, vô luận thế công của hắn lại mãnh liệt, Lâm Vân đều luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lấy chỉ trong gang tấc xảo diệu tránh đi. Mỗi một cái động tác, mỗi một lần xê dịch, đều phảng phất kinh lịch ngàn vạn lần diễn toán, đều có thể lấy nhỏ nhất biên độ, nhất tiết kiệm thể lực phương thức, tránh đi mỗi một đạo kiếm quang. Từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ cái gì một kiếm lạc trên người Lâm Vân. Tại tẩy tinh phạt tủy về sau, Lâm Vân thân thể giống như giải khai gông xiềng, tốc độ vốn là tăng lên trên diện rộng. Lúc này lại tại nhập vi trạng thái dưới, muốn tránh đi tóc ngắn thiếu niên công kích, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Buồn cười, tóc ngắn thiếu niên mới vừa rồi còn khoe khoang khoác lác, nói muốn trong vòng 3 chiêu giải quyết Lâm Vân. Mà bây giờ hắn không biết dùng nhiều ít chiêu, không chỉ có không có giải quyết hết Lâm Vân, thậm chí ngay cả Lâm Vân một sợi lông đều không có đụng phải. Cái này căn bản là tại tự tìm khuất nhục. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tóc ngắn thiếu niên thẹn quá hóa giận, trong tay huy động kiếm thì là nhiều lần tăng tốc. Ngay tại chọn bộ kiếm quyết cuối cùng chém xuống một kiếm lúc, Lâm Vân nghiêng người nhất chuyển, tại lưỡi kiếm sát qua trước mặt đồng thời, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, tinh chuẩn kẹp lấy lưỡi kiếm phía trên lực lượng phân bố yếu nhất một cái điểm, đột nhiên một tách ra. 3. Lưỡi kiếm tại chỗ bẻ gãy, nửa đoạn trước mũi kiếm bị kẹp ở Lâm Vân hai ngón ở giữa, phần sau đoạn chuôi kiếm bị giữ tại tóc ngắn trong tay thiếu niên. Tóc ngắn thiếu niên bị lực lượng khổng lồ chấn động đến hổ khẩu run lên, không khỏi lui ra phía sau hai bước. Ảo ảnh kiếm quyết, chính là không chịu được như thế một kích sao? Lâm Vân mỉa mai cười lạnh một tiếng, vừa xài bước xuất, bàn tay tựa như tia chớp hướng phía trước nhô ra, giữa ngón tay lưỡi kiếm tàn phiến hóa thành một đạo đạo hàn quang, dán chặt lấy tóc ngắn thiếu niên đầu xẹt qua, giây lát tránh tức thì. Toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi một cái trước mắt, chỉ là thời gian nháy mắt, lưỡi kiếm tàn phiến liền theo lùi về tay phải, trở lại Lâm Vân hai ngón tay ở giữa, mà tóc ngắn thiếu niên kia một đầu xuất khí tóc ngắn, cũng đã bị triệt để gọt ánh sáng, lộ ra trụi lùi đầu, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu lấp lánh, mỗi một cây tóc đều dán ra đầu bị chém đứt, dài ngắn sai sót không cao hơn một ly, để cả viên đầu lộ ra mượt mà trơn nhẵn. Đơn giản giống như xuất từ đỉnh tiêm cạo đầu tượng chi thủ. Cái này tinh xảo tay nghề, cái này tốc độ kinh người, nếu là đi mở tiệm cạo đầu, tuyệt đối phải phát đại tài. Tóc ngắn thiếu niên, không, hiện tại phải gọi thiếu niên đầu chọc càng thêm phù hợp. Cả người hắn giống như giật điện, ngốc tại chỗ không nhúc nhích, ngay cả mồ hôi lạnh trên trán xông vào hốc mắt, cũng đều không dám đưa tay đi lau một chút. Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, vừa rồi kia một cái trước mắt, như Lâm Vân muốn mệnh của hắn, hắn hiện tại đã là cái người chết. Lâm Vân động tác, thật thật sự là quá nhanh. Nhanh đến để hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm. Ta nhận thua. Thiếu niên đầu chọc cố nén trong lòng khuất nhục, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Buồn cười, lúc trước hắn còn nói muốn kiến thức thiên cấp võ hồn lực lượng, mà Lâm Vân không chỉ có không có sử dụng võ hồn, thậm chí ngay cả vũ khí đều không có sử dụng, liền hời hợt đem hắn này đánh bại, đây là cỡ nào châm chọc. Nhận thua. Lâm Vân khóe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn, nhe răng cười. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể muốn so tài liền luận bàn, nghĩ nhận thua liền nhận thua sao? Bọn hắn muốn mượn luận bàn danh nghĩa diệt trừ Lâm Vân, mà bây giờ đánh không lại liền muốn nhận thua, nào có dễ dàng như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 45, đánh mặt Khương gia. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm gì ta hay sao? Đừng quên ta là thân phận gì. Thiếu niên đầu chọc dùng tràn ngập uy hiếp ngữ khí nói với Lâm Vân. Ở phía xa đứng ngoài quan sát tóc dài thiếu niên cũng đầy mặt khinh thường, hiển nhiên không tin Lâm Vân dám đối quang đầu thiếu niên xuất thủ. Dù sao liền ngay cả Tô Diễm Hồng bực này tại Thanh Vân thành nhân vật hết sức quan trọng, cũng không dám tùy tiện ra tay với bọn họ. Một cái không có hậu trường thiếu niên, sao lại dám ra tay với bọn họ? Nhưng mà sau đó phát sinh một màn, lại triệt để lật đổ bọn hắn tam quan. Xoát xoát, chỉ gặp hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Phốc thử, thiếu niên đầu chọc hai tay cánh tay cùng thân thể trong nháy mắt tách rời, máu tươi theo đứt gãy cánh tay văng tứ phía. A, thiếu niên đầu chọc ngã trên mặt đất, phát ra thê lương rú thảm, vang vọng chân trời. Toàn trường vây xem tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngốc ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, nửa thiên đô không có kịp phản ứng. Bọn hắn đơn giản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Đây chính là người của Khương gia. Cái kia Vũ Châu quận đệ nhất kiếm đạo thế gia người. Ngay cả Thanh Vân Thương hội chiêu bài đều bị bọn hắn đập. Tô Diễm Hồng cũng không dám ra tay với bọn họ. Mà Lâm Vân lại ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp đem bên trong một người hai tay này chém xuống tới. Hắn đơn giản chính là triệt để điên rồi. Thậm chí liền ngay cả Tô Diễm Hồng cùng xa xa tóc dài thiếu niên cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không ngờ tới Lâm Vân sẽ như thế quả quyết xuất thủ. Tốt một lúc sau, tóc dài thiếu niên lúc này mới chợt quát một tiếng, từ bên hông rút ra trường kiếm. Lớn mật cuồng đồ, dám phế ta cửu đệ, ta muốn giết ngươi. Một cỗ so thiếu niên đầu chọc càng thêm hùng hậu nguyên khí bỗng nhiên bộc phát, đảo mắt bao phủ toàn trường. Vây xem tất cả mọi người không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Đối mặt cấp 3 võ sĩ cảnh giới cường giả, Lâm Vân còn có thể ngăn cản được sao? Ảo ảnh kiếm quyết thức thứ 7. Tóc dài thiếu niên cực tốc huy động trường kiếm trong tay, đảo mắt liền tại chung quanh hắn hình thành mấy đạo kiếm quang huyễn ảnh. Một thời gian kiếm khí tung hoành, khí lãng lăn lộn, cho bụi nổi lên bốn phía, lá cây bay tứ tung. Vô luận là khí thế vẫn là huy kiếm tốc độ, tóc dài thiếu niên đều so trước đó thiếu niên đầu chọc càng mạnh càng nhanh. Rất hiển nhiên, luận đối ảo ảnh kiếm quyết tinh thông trình độ, tóc dài thiếu niên càng hơn một bậc. Nhưng mà, Lâm Vân nhưng như cũ khinh thường tại chú ý, ngươi cũng bất quá như thế. Vừa nói, Lâm Vân một tay ném một cái, giữa ngón tay lưỡi kiếm tàn phiến trong nháy mắt rời tay bay ra, hóa thành một đạo quang ảnh thẳng hướng tóc dài thiếu niên vọt tới. Tóc dài thiếu niên thấy thế giơ kiếm một ngăn, keng, nương theo lấy một tiếng vang giòn. Lưỡi kiếm tàn phiến bị tóc dài thiếu niên một kiếm cản phi, trực tiếp bắn về phía 10 mét có hơn vách tường, đem nó không giữ lại chút nào xuyên thủng. Tóc dài thiếu niên cũng bởi vậy bị chấn động đến hổ khẩu run lên, không khỏi lùi lại một bước. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vân, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Hiển nhiên không ngờ tới Lâm Vân lực lượng sẽ lớn đến trình độ như vậy. Xem kiếm, hơi ngưng lại về sau, tóc dài thiếu niên hai chân nhảy lên, giống như một trận thanh phong lăng không bay lên, mang theo mấy đạo kiếm quang tàn ảnh, hướng Lâm Vân phi trì mà tới. Để cho ta tới dạy ngươi, kiếm, đến cùng là như thế nào dùng. Lâm Vân phong khinh vân nhạt cười lạnh một tiếng, một thanh nắm chặt thủ vệ bên hông trường kiếm, trở tay vừa gảy, dãy, trường kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Tiếp theo một cái trước mắt, Lâm Vân một tay cầm kiếm lăng không vọt lên, chính diện đón lấy bay tới tóc dài thiếu niên, sét đánh không kịp bưng tay một kiếm hướng hắn chém tới. Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ nhất. Một kiếm chặt đứt đầy trời sức tưởng tượng vô lực kiếm quang tàn ảnh, hóa thành một vòng lăng lệ hàn quang rơi vào tóc dài trên người thiếu niên. Hai thân ảnh giữa không trung giao thoa lướt qua. Xoát, một màn kia hàn quang trong nháy mắt xuyên thấu tóc dài thiếu niên, nghiêng lấy hoạch về phía chân trời. Hai đầu cánh tay cao cao quăng lên, hai người đồng thời rơi xuống đất. Lâm Vân tại 5 mét có hơn dừng bước, trường kiếm trong tay hướng về sau giơ cao, mũi kiếm biên giới máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Mà tóc dài thiếu niên thì là quỳ xuống sau lưng Lâm Vân, hai tay đã biến mất không thấy gì nữa. Đại lượng huyết dịch như suối phun từ bả vai đứt gãy chỗ phun ra, mà hai cánh tay của hắn thì tại giữa không trung đảo quanh vài vòng về sau, mang theo đại lượng máu tươi trở xuống phía sau hắn mặt đất. Hắn một đầu ngã nhào xuống đất, trong miệng phát ra thê lương rú thảm. Lâm Vân lúc này mới quay đầu, dùng mục quang u lánh nhìn về phía tóc dài thiếu niên. Một cái cấp 2 võ sĩ đỉnh phong, một cái cấp 3 võ sĩ, các ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Chẳng lẽ lại các ngươi tu luyện đều là giả cảnh giới? Mà bốn phía quần chúng vây xem, lúc này biểu lộ đều triệt để hóa đá, giống như một tôn như pho tượng sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy. Cấp 3 võ sĩ cảnh giới thiên tài, lại bị một cấp võ sĩ này một kiếm dây bại. Đây quả thực quá làm cho người ta chấn kinh, thật bất khả tư nghị. Thậm chí liền ngay cả Tô Diễm Hồng cũng đều bị Lâm Vân cử động dọa sợ. Ngay cả nàng đều không dám động người nhà họ Khương. Lâm Vân mà ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, cứ như vậy không có chút nào lo lắng đem nó phế bỏ, dạng này thật được không? Kia hai tên thiếu niên cứ việc chỉ là Khương gia râu ria không đáng kể, dù sao cũng là người của Khương gia. Lâm Vân một lời không hợp liền đem bọn hắn phế bỏ, Khương gia sẽ ngồi yên không lý đến sao? Hiển nhiên không biết. Lâm Vân, ngươi quá vọng động rồi, ngươi đem bọn hắn phế đi, Khương gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Diễm Hồng mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, Khương gia thế lực khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, tại Vũ Châu một tay che trời, tuyệt không phải Thanh Vân Thương hội có khả năng chống lại. Như Khương gia cao tầng thật muốn động Lâm Vân, bọn hắn Thanh Vân Thương hội căn bản không có cách nào bảo trụ Lâm Vân, thậm chí coi như liên hợp Thanh Vân thành chủ thế lực, cũng tuyệt đối không chống lại được Khương gia. Nghe được Tô Diễm Hồng, Lâm Vân lại không thèm để ý chút nào nói ra, thì tính sao? Chỉ là tiểu vương quốc tiểu gia tộc, có gì phải sợ, để bọn hắn cứ tới là được. Lâm Vân kiếp trước là đế, chưa từng e ngại qua cường quyền ác thế. Ngay cả ma vực ma tông, hắn đều có thể không để vào mắt. Chỉ là một cái phàm nhân hạ giới tiểu gia tộc tính là cái gì chứ? Huống chi, Lâm Vân cùng Tiêu Sương sớm đã kết xuống tử thù. Coi như không đem hai người này phế bỏ, Khương gia cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Vân. Nghe được Lâm Vân, vây xem đám người kém chút không có đem quay hàm đều rơi trên mặt đất. Tiểu vương quốc tiểu gia tộc, Vũ Châu số một Khương gia, trong mắt hắn lại chỉ là một cái tiểu vương quốc tiểu gia tộc. Đây rốt cuộc là phương diện nào thế giới quan? Nghe được Lâm Vân lời nói mới rồi, đám người liền đã đầy đủ chấn kinh. Nhưng mà tiếp xuống, Lâm Vân hành vi càng làm cho đám người khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Đem hai người này lột sạch, ném đến phố xá sầm uất đường phố đi, treo lên thị chúng. Lâm Vân quay đầu liền đối với Trương Vĩ ra lệnh. Trương Vĩ nhất nghe Lâm Vân, cũng mặc kệ cái gì Khương gia không Khương gia, không nói hai lời liền dựa theo Lâm Vân, đem hai tên trên người thiếu niên quần áo đảo đến tinh quang. Một màn này đem đám người thấy trong lòng run sợ. Phế bỏ người của Khương gia liền không nói, còn muốn đem người nhà họ Khương sâu quần áo lột sạch, treo lên diễu phố thị chúng. Đây quả thực là tại trần trụi đánh Khương gia mặt a. Cái này Lâm Vân làm việc đến cùng có suy nghĩ hay không qua hậu quả? Thật chẳng lẽ là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Thậm chí liền ngay cả Tô Diễm Hồng cũng bị Lâm Vân giật mình kêu lên. Nàng vội vàng quyền đạo, Lâm Vân, hậu quả của việc làm như vậy không thể coi thường, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng a. Lâm Vân vô vị khoát khoát tay, ngươi yên tâm, ta Lâm Vân một người làm việc một người gánh, tuyệt sẽ không liên lụy Thanh Vân Thương hội. Nói xong, Lâm Vân tay áo dài vung lên, liền tại mọi người rung động trong ánh mắt tiêu sái rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, âm mưu lưới lớn. Lâm Vân phế bỏ Khương gia đệ tử, cũng đem nó quần áo lột sạch diễu phố thị chúng sự tình, giống như ôn dịch tại Thanh Vân Thành lan tràn ra. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ Thanh Vân Thành đều triệt để sôi trào. Các thành dân nghị luận ầm ĩ, đối Lâm Vân các loại đánh giá, thậm chí còn cho Lâm Vân một cái cuồng nhân, phong hào. Có người nói Lâm Vân tự đại cuồng vọng, tự tìm đường chết, ngay cả người của Khương gia cũng dám phế, cái này hoàn toàn chính là người điên hành vi. Cũng có người thưởng thức Lâm Vân, cho rằng Lâm Vân không sợ cường quyền ác thế, là cái huyết khí phương cương nam nhi nhiệt huyết. Bất quá nói đến Lâm Vân hạ tràng, bọn hắn đều nhất trí lắc đầu. Ngắn ngủi hai ngày, Lâm Vân sự tình liền truyền đến Vũ Châu Khương gia. Mấy ngày sau, Thanh Vân Thành Nam, Tiêu gia ngoài đại viện, một cỗ Tử Tuyết Long ngựa lôi kéo toa xe, chậm rãi dừng ở Tiêu gia cửa đại viện bên ngoài. Hoa lệ toa xe màn cửa, bị một con mang theo mấy cái ngón tay ngọc vòng tay kéo mở. Một hơn 30 tuổi cẩm bào thanh niên, từ trong buồng xe nhảy xuống xe. Thanh niên này đầu đội ngọc quan, eo đeo khảm kim cương bảo kiếm, trên ngón tay còn mang theo mấy cái ngón tay ngọc vòng, hiển nhiên là không phú thì quý hạng người. Tiêu gia thủ vệ thấy thế, vội vàng quá khứ giữ chặt Tuyết Long ngựa, đối ngọc quan thanh niên xoay người hành lễ, cung kính nói ra, mời Khương đại nhân vào nhà, gia chủ đã đợi chờ đã lâu. Ngọc quan thanh niên không có trả lời, mà là trực tiếp hướng Tiêu gia trong đại viện bước đi. Tiêu gia đại đường phòng khách, đang ngồi lấy bốn người. Bốn người này theo thứ tự là Tiêu Phách Thiên, Lâm Thiên Ưng, cùng hai cái qua tuổi ngũ tuần trung niên. Một người dáng người gầy gò cao gầy, hai chân so với thường nhân càng thon dài mấy phần, đứng thẳng tựa như một viên đột ngột từ mặt đất mọc lên cây hòe. Một người khác thì dáng người khôi ngô cường tráng, cơ bắp đóng quân như sắt thép đổ bê tông, giống như một đầu da dày thịt béo thủy ngưu. Cùng Tiêu Phách Thiên nhất dạng, hai người đều là cấp 8 võ sĩ cảnh giới võ hồn giác tỉnh giả, thực lực gần với Tiêu Phách Thiên. Khi nhìn thấy ngọc quan thanh niên đến lúc, trong phòng khách bốn người đồng loạt đứng dậy nghênh đón. Khương lão đệ, ngươi rốt cuộc đã đến, mau mời nhập tọa. Tiêu Phách Thiên lập tức chào hỏi ngọc quan thanh niên ngồi vào thủ vị, sau đó hướng đám người giới thiệu nói, vị này chính là Khương gia đại chấp sự, Khương Thế An. Tại giới thiệu xong ngọc quan thanh niên thân phận về sau, Tiêu Phách Thiên lại hướng ngọc quan thanh niên nhất nhất giới thiệu đám người. Đây là Sở gia gia chủ, Sở Bị Phá. Tiêu Phách Thiên đưa tay chỉ hướng tên kia người mặc gầy gò cao gầy trung niên, đây là Lý gia gia chủ, Lý Tráng Mạnh. Tiêu Phách Thiên lại đưa tay chỉ hướng tên kia dáng người khôi ngô cường tráng trung niên, đây là Lâm gia gia chủ, Lâm Thiên Ưng. Tại giới thiệu đến Lâm Thiên Ưng lúc, Tiêu Phách Thiên xưng hô không phải Lâm gia đại trưởng lão mà là gia chủ, hiển nhiên hắn đã đem Lâm Thiên Ưng nhận định là Lâm gia gia chủ đương thời. Nguyên lai là Khương gia đại chấp sự, kính đã lâu, kính đã lâu. Lý Tráng Cường ôm quyền đối Khương Thế An khách khí nói. Lâm Thiên Ưng thì là sợ hãi than nói, không hổ là Vũ Châu đệ nhất đại gia tộc chấp sự, trẻ tuổi như vậy không ngờ đạt tới cấp 9 võ sĩ cảnh giới, thật sự là để tại hạ nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên bản vẫn là một bộ cao mặt lạnh lộ Khương Thế An, bị Lâm Thiên Ưng như thế khen một cái, lập tức lộ ra cởi mở tiếu dung, quá khen quá khen. Cảnh giới của ta cùng gia tộc bên trong trưởng lão so sánh, bất quá chỉ là nhất hạng chót mà thôi. Nghe đến đó, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Cấp 9 võ sĩ cảnh giới, tại Khương gia trưởng lão bên trong, lại chỉ là nhất hạng chót tồn tại. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Khương gia những cái kia đã có tuổi trưởng lão, chỉ ít đều là cảnh giới võ sư. Cái này cũng khía cạnh phản ứng suất, Khương gia thế lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đang khách sáo hai câu về sau, Khương Thế An liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, nghe nói Thanh Vân Thành có một cái gọi là Lâm Vân cuồng nhân, xuất thủ phế đi chúng ta Khương gia đệ tử. Ta lần này đến Thanh Vân Thành mục đích, chính là phụng gia tộc chi mệnh đến đây diệt trừ người này. Ta tin tưởng mọi người giống như ta, đều muốn đem người này diệt trừ, cho nên hôm nay mới có thể tề tụ tại đây. Nghe được Khương Thế An, tất cả mọi người gật gật đầu. Vô luận là Tiêu Phách Thiên, vẫn là Lâm Thiên Ưng, đều cùng Lâm Vân có không thể hóa giải thâm cừu đại hận, làm sao cũng không thể buông tha Lâm Vân. Lần này tứ đại gia tộc tề tụ một đường, cũng là từ Tiêu Phách Thiên phát lên. Mặt khác hai đại gia tộc Sở gia cùng Lý gia, cùng Lâm Vân mặc dù không có thâm cừu đại hận, nhưng Lâm Vân tại vũ cử khảo hạch bên trong đả thương gia tộc bọn họ thiên tài đứng đầu, cũng làm cho bọn hắn đối Lâm Vân sinh ra ghen ghét. Chính là bởi vậy, bọn hắn hôm nay mới có thể được mời đi vào Tiêu gia tụ lại. Lâm Thiên Ưng hai tay ôm quyền nói ra thật xấu hổ, cái này Lâm Vân chính là ta Lâm gia nghịch tử. Hắn vậy mà làm ra chuyện như thế, ta Lâm gia cũng có nhất định trách nhiệm. Khương lão đệ có gì cần, cứ việc phân phó tại hạ ổn thỏa xông pha khói lửa, nghĩa bất dung từ. Sở Bị Phá cùng Lý Tráng Cường cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, biểu thị nguyện ý hiệp trợ Khương Thế An diệt trừ Lâm Vân.